Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1021, tu hành vốn nên như vậy. Trương Đạo Nhất quá khứ không có luyện võ, nhưng thật ra đang cùng Trương Ấu U ở chung với nhau một đoạn thời gian. Ở Trương Ấu U dưới sự chỉ đạo luyện một đoạn thời gian võ công. Hắn vốn là có thường định cao thủ thể năng, chẳng qua là không biết sử dụng thôi. Tiểu định, đại định thường định, đây là hôm nay cảnh giới phân chia. Ở võ tổ thời đại, cái này ba cảnh giới cũng được xưng là minh kính, ám kính, hóa kính. Rõ ràng, ám, hóa, nhưng thật ra là ba loại tiến hành theo chất lượng ra sức kỹ xảo. Dựa theo bây giờ giải thích, chính là luyện võ có thể mở rộng nhục thân tiềm lực, kích thích đại não cùng với thần kinh nguyên, khiến người ta đối với thân thể trưởng khống càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí là trong khống chế phân bố, không ngừng phân bố hữu ích vật chất, có thể dùng tự thân phát sinh sinh mệnh tiến hóa. Bây giờ sinh mệnh kỹ thuật, rất lớn một bộ phận đều bắt nguồn ở này cao thủ võ đạo sinh mệnh số liệu. Trương Đạo Nhất trước đây không phải cao thủ võ đạo, tuy là cụ bị thường định cao thủ thể năng, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui. Cần mỗi ngày điều dưỡng, mới có thể bảo trì thể năng không lùi bước. Đây cũng là người thường cùng cao thủ võ đạo khác nhau. Cao thủ võ đạo thể năng bắt nguồn ở tự thân, lấy tâm linh điều trị nhục thân, thời thời khắc khắc đều ở tu hành, không biết rút lui. Mà Trương Đạo Nhất loại này đi qua ngoại lực thu hoạch cường đại thể có thể người, cũng một cái không tốt, thể năng sẽ đại phúc độ rút lui. Ta thấy phải chân ngã, tâm linh đã siêu phàm, nếu không có giới hạn trong ta bản thân, chỉ sợ sớm đã đến một cái khó có thể suy đoán tình trạng. Giới này tu hành cửu đại cảnh giới, ta chỉ cần biết được đạo lý trong đó, là có thể xây dựng ra những cảnh giới kia. Cơm nước xong, Trương Đạo Nhất tứ bình bát ổn ngồi ở trên cái băng, bắt đầu suy tư tương lai mình đường. Đối với còn lại tu hành giả mà nói, khó nắm chắc nhất cảnh giới, đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, ngược lại là nhất thứ đơn giản. Chỉ cần hắn biết ảo diệu bên trong, có thể dễ dàng xây dựng ra đến. Đương nhiên, quá trình này cũng không có thể một lần là xong, phải từng bước một đến, theo cảnh giới đề thăng, khiến tự thân nhân cách cũng càng ngày càng kiên định, cuối cùng cùng chân ngã tương hợp, triệt để trưởng khống chân ngã hay, bằng không chân ngã cường đại, nhân cách nhỏ yếu, nếu như cất bước quá lớn, sẽ chỉ làm tự thân nhân cách trong nhân tính càng ngày càng loãng, đạo tính không ngừng tăng trưởng, cuối cùng hóa thành vô tình chi đạo. Thấy rõ chân ngã sau đó, Trương Đạo Nhất hiểu ra ta chi cho ta, biết vạn cách biến hóa đều là vì mình, nhưng từ người hóa đạo, cũng không phải Trương Đạo Nhất khu cầu, bất hủ dấu vết then chốt ở nguyện vọng sau khi hoàn thành nhân duyên biến hóa, mà nhân duyên bắt nguồn từ hậu thiên chi giả ta, nếu như giả ta tiêu vong, bất hủ dấu ấn tự nhiên cũng sắp hóa thành kính hoa thủy nguyệt. Giới này võ đạo căn nguyên ở chỗ nhục thân đã ở vu tâm linh. Lấy nhục thân biến hóa kéo tâm linh biến hóa, cũng lấy tâm linh kéo nhục thân biến hóa, cộng đồng thôi động sinh mệnh tiến hóa. Trương Đạo Nhất không có nếm thử lấy tâm linh thôi động nhục thân biến hóa. So sánh với hắn đã siêu phàm tâm linh, hắn nhục thân ngược lại rất yếu đuối. Hắn hôm nay đối với này giới tu hành cũng không hiểu. Không biết mình thấy rõ chân ngã minh tâm kiến tính phía sau tâm cảnh đến tột cùng xuất phát từ cái gì tầng thứ, tùy ý thí nghiệm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dùng trí não liên tiếp Internet, Trương Đạo vừa bước vào võ võng. Đây là trên thế giới lớn nhất võ đạo website, ngoại trừ các đại môn phái hạch tâm võ học ở ngoài. Còn lại võ học bí tịch hầu như đều có thể ở chỗ này tìm được. Nơi này võ học bí tịch cũng không phải cho người thường nhìn, võ đạo quan khiếu rất nhiều, cho dù có bí tịch, người thường cũng không khả năng đọc được. Những cái được gọi là nhặt được một quyển võ công bí tịch, khổ luyện vài thập niên, sau đó thần công đại thành vô địch thiên hạ cố sự, đều chẳng qua là lừa dối nhân. Thế giới hiện thật, coi như cho ngươi một quyển tuyệt thế thần công, nếu như không có người chỉ đạo, Tất nhiên là luyện bao nhiêu chết bao nhiêu. Nhân thể tinh vi tới cực điểm. Võ đạo tu đi không được phép nửa một chút lầm lỗi. Hơn nữa, võ đạo trọng yếu nhất, nhưng thật ra là tâm pháp. Đây là tiền nhân tham ngộ thiên địa nhật nguyệt sau đó. Ngộ ra gì đó, một dạng đều là mưu đồ giống ghi lại, hay là quan tưởng chi pháp, chính là tâm pháp. Võ trong lưới cũng có tâm pháp, bất quá đều là chút nông cạn đông tây. Này chất chứa tọa quên, thậm chí là nghiền nát cao thủ võ đạo thể ngộ gì đó. Từng cái đều là bảo vật vô giá, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi này mặt. Tiểu định, đại định, thường định, chú ý một cái chữ định. Vô luận là Phật gia bạch cốt quan, lậu tẫn quan, hay hoặc là đạo gia tam thập tam thiên quan, tam thanh quan, bên ngoài bản chất đều là ở đúc luyện tâm linh lực số lượng. Lấy tâm linh chiếu rọi thế gian, hoặc chân thực, hoặc vô căn cứ, lấy thiên địa vạn tượng, hồng trần các loại, mở rộng tự thân định tính, định chung sinh tuệ, dùng cái này sinh ra vô thượng trí tuệ, tâm vô thường định, thủy vô thường hình, cái này là phàm nhân chi tâm, muốn siêu phàm, trọng ở định, tâm như thường định, có thể thấy được hư không? Tự thân bất diệt, Phật gia vị chi là đang thấy, đạo gia vị chi là thiên nhân. Ta liền quan cổ chi điển tịch, phát giác các gia nói như vậy, đều là ba hoa trích chòe, hữu chủng chủng bất khả tư nghị, trên thực tế, tràn đầy hoang đường chi ngữ. Đại định, tiểu định, thường định, chỉ nên là đơn thuần định, cho dù là cổ chi thánh nhân, chỉ sợ cũng đại thể không có thể ngộ định cảnh, chẳng qua là trống rỗng phán đoán thôi. Định căn nguyên, tu hành chỗ, cũng không tại tâm linh, mà ở nhục thân. Bằng tâm nhập đạo, ngược lại là đồ hao tổn tâm lực. Ngoặc kép, Trương Đạo Nhất ở võ trong lưới liếc nhìn một ít cao thủ nổi danh. Đối với võ đạo trình bày và phân tích, đây không phải là võ học, cũng không phải tâm pháp, nhưng chính là Trương Đạo Nhất thứ cần. Trương Đạo Nhất cần, không phải vô thượng thần công bí tịch, cũng không phải nghiền nát cao thủ tâm pháp, mà là võ đạo đến tột cùng là cái gì? Cảnh giới này là thế nào tới? Có thể phá toái hư không hạng người. Quả nhiên bất phàm, võ đạo kỳ thực không phức tạp. Chẳng qua là hậu nhân đem võ đạo phức tạp hóa. Nhìn xong 2000 năm trước, từ võ tổ sau đó, người thứ nhất phá toái hư không cao thủ Sở Cuồng Nhân sở chứ, võ đạo. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ đặc biệt võ đạo một câu cuối cùng. Võ đạo tu đi giống như là một thêm một bằng với hai. Cảnh giới vượt qua. Không có lý do gì, bởi vì vốn nên như vậy. Trương Đạo Nhất cho rằng, câu này, mới là đạo tẫn võ đạo chân đế. Vốn nên như vậy, tâm như hư không, sinh diệt hữu vô, từ phục nội khí, cố nguyên thủ một, vô vi làm, lấy câu thông nội ngoại, thông suốt tứ phương. Này vị thai tức, ta 15 tập võ, 2 thập thường định, tới 30 tuổi như trước phí thời gian. Phía sau đột tỉnh ngộ, trong lòng vô thiên địa, lại có thể nào câu thông thiên địa, sau đó bỏ qua tất cả, đạp biến sơn hà, trước 3 năm, thiên đủ loại cảnh tượng trong lòng, chỉ cảm thấy không gì sánh được trọn vẹn, thiên địa không gì hơn cái này, lòng ta có thể dung thiên địa, phía sau gặp tiết phong đổ nát, bị vùi lấp tiết trung, 7 ngày sinh tử dẫy dụa, thủy biết thiên địa chi quảng bác. Nhóm người nhỏ bé, sau đó ngộ, phía sau được cứu trợ, tái kiến hồng trần, từ đó tâm linh không câu nệ, thông suốt nội ngoại, thủy thành thai tức, ngoặc kép, thai tức không khó, khi 20 tuổi, có người làm tổn thương ta bạn thân, trong lòng phẫn nộ, đi nhanh một ngày đêm, giết chết, chỉ cảm thấy tâm niệm thông suốt, thai tức thành tựu, ngoặc kép, Trương Đạo Nhất quan sát từng cái cao thủ sở chứ chuyện ký. Phương diện này không có bất kỳ có quan hệ võ học tu luyện nội dung. Lại viết ra một chữ cao thủ nhân sinh. Bộ dạng so với những võ công bí tịch đó. Cao thủ võ đạo nhân sinh. Mới là bọn hắn chân chính võ đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.